sachnói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 6 trong quyển sách Chiến tranh tiền tệ của tác giả Song Hồng Binh, dịch giả Hồ Ngọc Minh và nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Chương 6: Câu lạc bộ tinh anh thống trị thế giới. Thế lực tư bản tài chính đã lên một kế hoạch cực kỳ lâu dài nhằm mục đích xây dựng một hệ thống tài chính để khống chế được cả thế giới. Chỉ với một số ít người nhưng có thể làm bá chủ thế giới cả về chính trị lẫn kinh tế. Hệ thống này thực ra là một mô hình theo kiểu chuyên chế phong kiến, được các ông chủ ngân hàng đầu não thâu tóm hết sức hợp lý thông qua nhiều thỏa thuận bí mật được ký kết trong những cuộc họp dày đặc. Cốt lõi của hệ thống này chính là Ngân hàng Thanh toán Quốc tế Basel, Thụy Sĩ, một ngân hàng thuộc quyền quản lý của tư nhân, bởi bản thân những ngân hàng đầu não đang kiểm soát nó cũng chính là những công ty tư nhân. Vì thế nên mỗi ông chủ ngân hàng đầu não đó đều ra sức thông qua các phương thức như kiểm soát cho vay tài chính, thao túng giao dịch ngoại hối, tạo ảnh hưởng đến đời sống kinh tế quốc gia, cũng như trả thù lao cho các chính trị gia, hợp tác trong các hoạt động thương mại để khống chế chính phủ của các nước. Carol Quigley, nhà sử học, năm 1919. Trong cuộc sống hiện nay, các thuật ngữ như chính phủ thế giới, tiền tệ thế giới đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Nếu không có những bối cảnh lịch sử tương quan, thì rất có thể bạn sẽ coi điều này chỉ là sự góp nhặt những tin tức mới thông thường. Trong khi thực tế, đó lại là một kế hoạch khổng lồ đang bắt đầu chuyển động. Và điều khiến người ta cảm thấy lo ngại, đó chính là đại đa số người Trung Quốc vẫn chưa hiểu rõ được kế hoạch này. Tháng 7 năm 1944, trong khi cả hai châu lục, Á, Âu còn đang chìm trong khói lửa chiến tranh, nghĩa là chỉ hơn một tháng sau khi mở màn cuộc đại chiến thế giới lần thứ hai, thì tại Anh, Mỹ, một số nước Tây Âu đã cử đại diện của mình cùng với đại diện của 44 quốc gia khác trên thế giới đến Bretton Woods, một danh thắng nghỉ mát nổi tiếng của bang New Hampshire, để đàm phán về kế hoạch lập lại trật tự kinh tế thế giới mới sau chiến tranh. Còn các ông chủ ngân hàng quốc tế cũng bắt đầu thực thi kế hoạch mà họ đã vạch ra từ trước, kiểm soát việc phát hành tiền tệ trên toàn thế giới. Các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế lúc này đã lập nên những hệ thống tổ chức nòng cốt như Viện Hoàng gia về các vấn đề quốc tế ở Anh, Royal Institute of International Affairs, hay Hội đồng quan hệ quốc tế tại Mỹ, Council on Foreign Relations. Sau đó, từ hai tổ chức nòng cốt này, họ lại phát triển thêm hai phân nhánh mới. Câu lạc bộ Bilderberg nắm giữ chính sách định hướng quan trọng về lĩnh vực kinh tế, còn quỹ ban ba bên Trilateral Committee chịu trách nhiệm về các vấn đề chính trị. Mục đích cuối cùng của những tổ chức này chính là thành lập nên một chính phủ thế giới do một số rất ít các phần tử tinh anh thống trị, cũng như thiết lập một hệ thống phát hành tiền tệ thế giới thống nhất cuối cùng. Sau đó tiến hành thu thuế thế giới đối với công dân toàn cầu. Đây chính là cái được gọi là trật tự thế giới mới, New World Order. Với một hệ thống như vậy, quyền quyết định nội bộ kinh tế và chính sách tiền tệ của các quốc gia có chủ quyền lẽ dĩ nhiên đều bị tước đoạt, và điều hiển nhiên đó là sự tự do về kinh tế lẫn chính trị cùng người dân của các nước ấy sẽ bị thao túng. Lúc đó nợ nần chứ không phải là vũ khí mới chính là lớp vỏ xiềng xích đang trồng lên từ người dân hiện đại. Và để khiến cho mỗi nô lệ hiện đại này tạo ra được hiệu quả lớn nhất, thì việc tự do quản lý kinh doanh cần phải chuyển sang giai đoạn ứng dụng khoa học hiệu suất cao. Xã hội không còn sử dụng tiền mặt mà là dùng tiền điện tử, áp dụng các kỹ thuật nhận dạng như RFID, thống nhất chung trên toàn thế giới, còn chứng minh nhân dân sẽ được cấy vào cơ thể người. Tất cả những điều này chỉ để nhằm mục đích cuối cùng là biến con người hiện đại thành nô lệ. Nhờ kỹ thuật nhận biết được bằng tần số mà các ông chủ ngân hàng quốc tế cuối cùng cũng đã có thể kiểm soát và quản lý được từng người, dù đang ở bất kỳ đâu trên trái đất này, vào bất cứ lúc nào. Ngay sau khi tiền mặt không còn được sử dụng trong xã hội nữa, chỉ cần lướt nhẹ ngón tay trên bàn phím máy vi tính là mỗi người đều có thể bị tước đoạt mất quyền mưu cầu của cải cho riêng mình, bất cứ lúc nào. Và đây chính là một cảnh tượng vô cùng kinh hãi đối với tất cả những người yêu quý quyền tự do. Nhưng đối với các ông chủ ngân hàng quốc tế mà nói, thì đây mới chính là cảnh giới cao nhất của trật tự thế giới mới. Các bậc tinh anh đều cho rằng kế hoạch của họ không phải là âm mưu, mà là dương mưu, âm mưu mở. Bởi nó khác với ý nghĩa truyền thống của âm mưu ở chỗ, họ không có cơ cấu lãnh đạo rõ ràng, mà chỉ là sự gặp gỡ hoàn toàn xã giao của những người cùng chí hướng hợp nhau. Tuy vậy, điều khiến cho những người bình thường cảm thấy bất an, đó chính là hầu như những nhân sĩ lớn có chí hướng hợp nhau này đều muốn những con người bình thường hy sinh lợi ích của mình để bổ sung cho lý tưởng của họ. Người sáng lập ra Hội đồng quan hệ quốc tế tại Mỹ sau khi kết thúc cuộc đại chiến thế giới lần thứ nhất chính là đại tá House, một trong những nhà định hướng chiến lược chủ chốt của kế hoạch này ở nước Mỹ. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về đại tá House, cha đỡ đầu tinh thần và Hội đồng quan hệ quốc tế. Ở Washington, không ai có thể thấy được người thống trị thật sự. Họ điều khiển quyền lực từ phía sau tấm bình phong. Edward Hall, thẩm phán tòa án tối cao của Mỹ. Đại tá Hall, tên gọi đầy đủ là Edward Hall, thẩm phán tòa án tối cao của Mỹ. Được thống đốc bang Texas phong hàm đại tá nhằm biểu dương cho những đóng góp của ông trong cuộc bầu cử của bang này. Hall được sinh ra trong một gia đình giàu có, chuyên nghề ngân hàng ở bang Texas. Trong thời kỳ nội chiến ở Mỹ, Thomas, cha ông, là người đại diện của dòng họ Rothschild tại châu Âu. Thời trẻ, Hall học tập tại Anh và cũng giống như rất nhiều ông chủ ngân hàng của nước Mỹ thời kỳ đầu thế kỷ 20. Hall coi nước Anh như tổ quốc mình, đồng thời sớm thiết lập và duy trì mối quan hệ mật thiết với giới ngân hàng ở Anh. Năm 1912, Hall đã xuất bản một cuốn tiểu thuyết mang tên Philip Roth Administrator, một cuốn sách về sau đã được các nhà sử học đón nhận và rất ưa thích. Trong cuốn tiểu thuyết này, ông đã dựng nên một hình mẫu về một kẻ độc tài nhân từ, đã nắm giữ được quyền lực của cả hai đảng ở Mỹ, thành lập được ngân hàng trung ương, thực thi được chính sách thuế thu nhập lũy tiến liên bang, bãi bỏ được thuế quan bảo hộ, xây dựng nên hệ thống an sinh xã hội, tổ chức được một liên minh quốc tế, League of Nations. Một thế giới tương lai của ông dự đoán trong cuốn sách này lại tương đồng một cách đáng kinh ngạc đối với tất cả những gì đã xảy ra ở nước Mỹ sau này. Khả năng dự báo của ông quả thật đã vượt qua cả Kinect. Thực ra những tác phẩm mà cả đại tá Hall và Kinect đã viết ra giống như những bản kế hoạch thực thi chính sách tương lai hơn là những ấn phẩm dự báo tương lai. Ngay sau khi xuất bản, cuốn sách của đại tá Hall đã thu hút được sự chú ý của tầng lớp xã hội thượng lưu Mỹ. Còn điều dự báo trong sách về tương lai của nước Mỹ lại hết sức trùng khớp với sự kỳ vọng của những ông chủ ngân hàng quốc tế. Điều này khiến cho đại tá Hall nhanh chóng trở thành người cha đỡ đầu tinh thần trong giới tình anh Hoa Kỳ. Năm 1912, khi bàn về việc chọn ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ, những người đứng đầu đảng này đã cố tình bố trí để Hall phỏng vấn, kiểm tra trực tiếp ứng cử viên Wilson. Sau khi đến gặp House ở New York, hai người đã có một cuộc nói chuyện khá lâu và đều tỏ ra rất ý hợp tâm đầu. Cuộc nói chuyện đó đã khiến Wilson phải thốt lên rằng: "Ngài House chính là hóa thân của tôi, là một bản sao thứ hai về chính con người tôi, bởi cả hai chúng tôi đều có suy nghĩ giống nhau tới mức thật khó phân biệt được. Và nếu là House, tôi sẽ làm mọi việc đúng theo cách nghĩ của ông ấy." Vậy là Hall đã đóng vai trò bắt cầu và thương thuyết giữa các chính trị gia với những ông chủ ngân hàng. Trước khi Wilson trúng cử, tại buổi tiệc do giới ngân hàng phố Wall tổ chức, Hall đã đảm bảo với các ông chủ tài chính lớn rằng: "Con lừa, đảng Dân Chủ, do Wilson đang cưỡi, tuyệt đối sẽ không đá hậu trên đường." Khiến cho những đại gia như Chip, Warburg, Morgan, Rockefeller đều gửi gắm hy vọng vào Hall tới mức Chip còn ví Hall như Moses, còn mình và những ông chủ ngân hàng khác thì như Warren. Tháng 11 năm 1912, sau khi trúng cử tổng thống, Wilson đã đến Bermuda để nghỉ ngơi. Trong thời gian này, ông đã đọc rất kỹ tác phẩm Philip Roth Administrator của Hall. Sau đó, trong những năm 1913 đến 1914, ông đã cho thi hành các chính sách cũng như ban bố những pháp lệnh mà hầu hết đều đúng như những gì đã được viết ra trong cuốn tiểu thuyết của House. Ngày 23 tháng 12 năm 1913, sau khi dự luật Cục Dự trữ Liên bang Mỹ được thông qua, Chip, ông chủ ngân hàng của phố Wall, đã viết thư cho House nói rằng: "Tôi muốn nói, xin cảm ơn ngài về sự cống hiến thầm lặng mà hiệu quả từ những điều ngài đã làm trong quá trình vận động để dự luật tiền tệ được thông qua lần này." Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ quan trọng là xây dựng được ngân hàng trung ương tư nhân này tại Mỹ, House đã bắt đầu tập trung các công việc quốc tế. Vốn có mối quan hệ rộng đối với những ông chủ quan trọng khắp từ Âu sang Mỹ, mà House đã nhanh chóng trở thành một nhân vật có tiếng trên vũ đài thế giới. Ông ta, House, có mối quan hệ hết sức sâu sắc với các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế ở New York. Sức ảnh hưởng của ông ta lan tỏa đến rất nhiều các tổ chức tài chính, cũng như những ông chủ ngân hàng lớn, bao gồm anh em nhà Paul Robert và Felix Robert, Otto Kuhn, Louis Marble, Henry Mackenzie, anh em nhà Jacobo và Mortimer Chip hay Herbert Lehman. Ngoài ra, House còn có mối quan hệ khăng khít với các chính trị gia và cả những ông chủ ngân hàng lớn ở châu Âu. Năm 1917, Tổng thống Wilson đã ủy thác cho House tổ chức thành lập nhóm điều tra The Inquiry, chuyên phụ trách các vấn đề có liên quan tới việc soạn thảo Hiệp định Hòa bình trong tương lai. Ngày 30 tháng 5 năm 1919, tại một khách sạn ở Paris, Pháp, Nam tước Edgar Rothschild đã triệu tập một hội nghị với khách mời tham dự, gồm tất cả các thành viên của nhóm điều tra và các thành viên hội nghị bàn tròn của anh. Vấn đề trọng tâm của hội nghị đó là cân bằng lực lượng về các phần tử tình Anh giữa Anh và Mỹ. Ngày 5 tháng 6, những người này lại tổ chức nhóm họp một lần nữa và đi tới quyết định cuối cùng, đó là vẫn phân chia hình thức tổ chức nhưng thống nhất hành động một cách có lợi. Ngày 17 tháng 6, trong vai trò người triệu tập, House đã đứng lên thành lập Viện Hoàng gia về các vấn đề quốc tế ở Anh, Institute of International Affairs. Ngày 21 tháng 7 năm 1921, House đổi tên tổ chức này thành Hội đồng Quan hệ Quốc tế, Council Foreign Affairs, được những ông chủ ngân hàng phố Wall tài trợ. Thành viên của tổ chức này bao gồm nhóm điều tra, các đại biểu Mỹ tham gia Hội nghị Hòa bình Paris và 270 nhân vật tinh Anh thuộc giới chính trị, tài chính đã tham gia xây dựng nên Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Vậy là một tổ chức với mục đích khống chế xã hội Mỹ và chính trị thế giới đã ra đời từ đó. Khi còn là trợ lý Bộ trưởng Hải quân dưới thời của Wilson, Roosevelt đã đọc rất kỹ tác phẩm Philip Roux, Administrator của House và tìm thấy được sự gợi ý sâu sắc từ đó. Kẻ độc tài nhân từ được miêu tả trong cuốn sách chính là hình ảnh lột xác từ con người thực sau này của Roosevelt. Ngay sau khi Roosevelt trúng cử tổng thống, House lập tức bổ nhiệm thành cố vấn cao cấp tối quan trọng trong Nhà Trắng. Còn con rể của Roosevelt đã viết trong hồi ký của mình rằng: "Trong cả một quãng thời gian dài, tôi luôn cho rằng chính Roosevelt đã nghĩ ra rất nhiều chủ trương và biện pháp hữu ích cho nước Mỹ. Nhưng thực tế lại không phải như vậy. Hầu hết cách nghĩ cũng như đạn dược chính trị của ông đều là những thứ mà Hội đồng Quan hệ Quốc tế và Tổ chức Chủ trương Thống nhất Thế giới chung, một đồng tiền, đã làm sẵn ra từ trước cho ông." Ngày 17 tháng 2 năm 1950, con trai của Paul Robert, nhà tài phiệt ngân hàng James Robert, người đã từng đảm nhận chức cố vấn tài chính cho Roosevelt, đồng thời cũng là thành viên của Hội đồng Quan hệ Quốc tế, đã phát biểu tại Hội nghị Ủy ban Đối ngoại của Thượng nghị viện rằng: "Chúng ta cần phải xây dựng một chính phủ thế giới, bất kể người ta có thích nó hay không. Chỉ có một vấn đề duy nhất là chính phủ thế giới này rốt cuộc sẽ được lập nên từ nhận thức chung của hòa bình hay là sự chinh phục của quyền lực mà thôi." Ngày 9 tháng 12 năm 1950, tờ Chicago Forum đã đăng một bài xã luận với nội dung: các thành viên của Hội đồng quan hệ quốc tế tạo được ảnh hưởng lớn đến xã hội hơn những người bình thường rất nhiều. Họ đã biết tận dụng địa vị cao hơn người khác của mình về tiền tài, địa vị xã hội, học thức để dần đưa đất nước này đến con đường phá sản về kinh tế và sụp đổ về quân sự. Họ cần phải nhìn kỹ lại bàn tay mới khô máu từ cuộc đại chiến thứ nhất, trong khi bàn tay kia vẫn còn đang ướt máu của cuộc đại chiến thứ hai. Năm 1971, John Rarick, một nghị sĩ bang Louisiana, đã có nhận xét: Hội đồng quan hệ quốc tế vẫn đang ra sức thành lập nên một chính phủ thế giới và đã nhận được sự ủng hộ về tài chính của một số quỹ miễn thuế lớn nhất. Họ vung lên cây gậy quyền lực để giành lấy việc tạo ra một ảnh hưởng cực lớn đối với tài chính, thương mại, lao động, quân sự, giáo dục và truyền thông đại chúng. Mọi công dân trên đất Mỹ có ý thức bảo vệ và gìn giữ hiến pháp Mỹ, cũng như tinh thần thương mại tự do của chính phủ tốt này, đều cần phải hiểu được mưu đồ của nó. Có một điều đáng nói là giới truyền thông, những con người luôn được đất nước chúng ta bảo vệ, quyền nắm rõ tình hình, luôn sẵn sàng bóc trần những vụ bê bối, nhưng lại hoàn toàn im lặng một cách đáng ngờ khi bàn tới những vấn đề có liên quan đến Hội đồng quan hệ quốc tế. Điều này có nghĩa Hội đồng quan hệ quốc tế thực ra là một tổ chức tinh anh, là nơi tụ họp những nhân vật không chỉ có quyền lực và ảnh hưởng tối quan trọng về những quyết sách tối cao trong chính phủ nhằm duy trì được áp lực từ trên xuống, mà nó còn thông qua những khoản tài trợ cá nhân và tổ chức nhằm gia tăng áp lực từ dưới lên trên, với mục đích cuối cùng là để ủng hộ cho việc biến nhà nước Cộng hòa có hiến pháp, có chủ quyền nhanh chóng trở thành tay sai của một chính phủ thế giới độc tài. Hội đồng quan hệ quốc tế có tầm ảnh hưởng tuyệt đối đến chính trị Mỹ. Kể từ cuộc đại chiến thế giới lần thứ hai đến nay, ngoại trừ có ba người, còn hầu như những người trúng cử tổng thống đều là thành viên của tổ chức này. Dù mấy chục năm nay, hai đảng tham gia tranh cử vẫn luôn thay nhau nắm quyền, nhưng chính sách của chính phủ thì luôn được duy trì hết sức nhất quán. Sở dĩ có điều đó là vì các thành viên của Hội đồng quan hệ quốc tế đã nắm giữ được những vị trí trọng yếu nhất trong chính phủ. Từ năm 1921 đến nay, đại đa số các bộ trưởng tài chính đều là người của tổ chức này. Các cố vấn an ninh quốc gia từ thời Eisenhower đến nay chủ yếu đều do chính tổ chức này quyết định và bố trí. Tính ra đã có 14 bộ trưởng ngoại giao kể từ năm 1949 đến nay, 11 bộ trưởng quốc phòng và 9 cục trưởng Cục Tình báo Trung ương đều là người của tổ chức này. Có thể thấy rằng Hội đồng quan hệ quốc tế chính là trường đảng trung ương của các tinh anh Mỹ. Bởi một khi các thành viên cốt cán của Hội đồng quan hệ quốc tế quyết định về một chính sách đặc biệt nào đó của chính phủ Mỹ, thì bộ máy nghiên cứu với quy mô khổng lồ của tổ chức này sẽ bắt đầu vận hành hết tốc lực. Họ đưa ra các quan điểm dựa trên cả tình, cả lý để làm tăng thêm sức thuyết phục của chính sách mới. Trên bình diện chính trị và lý tưởng, nó làm xáo trộn và hạ thấp giá trị của bất kỳ ý kiến phản đối nào. Mỗi khi bộ máy quan trường Washington bị khuyết những vị trí trọng yếu, thì công việc đầu tiên của Nhà Trắng là gọi điện cho Hội đồng quan hệ quốc tế ở New York. Tờ Richmond Sun Monitor đã tiết lộ rằng hơn một nửa số thành viên của tổ chức này đều được mời tham gia bộ máy chính phủ hoặc đảm trách vị trí cố vấn cho chính phủ. Hội đồng quan hệ quốc tế có tới 3.600 thành viên và đều phải là công dân Mỹ, thuộc giới ngân hàng, lãnh đạo của các công ty lớn, quan chức cao cấp trong chính phủ, các nhà báo cùng những học giả nổi tiếng, các cố vấn chiến lược hàng đầu và cả những tướng lĩnh cao cấp trong quân đội. Những người này đã hợp lại và trở thành hạt nhân rắn chắc của chính giới Mỹ. Báo cáo của Hội đồng quan hệ quốc tế Mỹ năm 1987 cho biết đã có 262 nhà báo cũng như các chuyên gia truyền thông nổi tiếng trong lĩnh vực dẫn dắt dư luận thuộc những giới truyền thông cốt yếu tại quốc gia này là thành viên của tổ chức. Những người này không chỉ dẫn giải các chính sách ngoại giao của chính phủ mà còn soạn ra những chính sách đó. Thành viên của Hội đồng quan hệ quốc tế đã nắm giữ những mạng lưới truyền hình như CBS, ABC, NBC và PBS. Với giới báo chí, họ đã kiểm soát được các tờ báo lớn như New York Times, Washington Post, Wall Street Daily Journal, Nhật báo Hoàn cầu Boston, Multi của Bonn, Los Angeles Times. Còn trong lĩnh vực tạp chí, họ đã giám sát được các tạp chí thuộc dòng chủ lưu như Time, Fortune, Life, Finance, The People, Entertainment Quickly, New Quick, Business Quickly, US New and World Report, Reader Digest, Forbes và Atlantic Quickly. Đối với lĩnh vực xuất bản, họ đã khống chế các nhà xuất bản lớn nhất như Mark 19 Milan, Lender, Simon & Schuster, Harry Broder, Mark Rowhill. Thượng nghị sĩ Mỹ William Chaney đã từng nói rằng, ngày nay nước Mỹ có thể hoàn toàn hợp pháp hóa con đường đi đến độc tài của mình, còn người dân thì không nghe mà cũng chẳng thấy. Nhìn bên ngoài chúng ta có một chính phủ hoạt động tuân thủ theo đúng hiến pháp, nhưng bên trong chính phủ đó và cả hệ thống chính trị của chúng ta vẫn tồn tại một thứ quyền lực đại diện cho quan điểm của các bậc tinh anh, những người luôn cho rằng hiến pháp của chúng ta đã lỗi thời và quyền quyết định có lẽ nằm trong tay họ. Như vậy, quyền quyết định các vụ việc dù đối nội hay đối ngoại của nước Mỹ thực sự không còn nằm trong tay của hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ nữa. Giờ đây nó đã nằm trong tay của những con người thuộc câu lạc bộ tinh anh siêu cấp. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn một phần nội dung trong chương 6. Mời các bạn phần tiếp theo để tiếp tục tìm hiểu nội dung của chương. Quý thính giả đang nghe quyển sách Chiến tranh tiền tệ. Quyển sách này do công ty ứng dụng công nghệ giáo dục tiềm năng Việt tài trợ với thông điệp nhắn nhủ rằng thường thì người ta hy sinh bản thân để có được tất cả. Và rồi khi có được tất cả thì người ta mới bắt đầu hối hả để tìm lại chính bản thân mình. Nếu các bạn xem cuộc sống như một món quà, thì giá trị của món quà này nằm ở chặng đường mà bạn phải vượt qua. Và bước đầu tiên của chặng đường này chính là nỗ lực khám phá bản thân. Chúc cho các bạn tìm thấy được sứ mệnh của mình trong cuộc sống, luôn làm chủ bản thân trước mọi nghịch cảnh. Hãy học tập và làm việc bằng đam mê thực thụ, hãy hành động vì những điều chính nghĩa và hãy không ngừng nỗ lực để tạo ra nhiều giá trị cho cộng đồng. Liên hệ công ty ứng dụng công nghệ giáo dục tiềm năng Việt qua website www.italance.vn. Trân trọng cảm ơn công ty italance.vn. sachnoi.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong chương 6 của quyển sách Chiến tranh tiền tệ. Ngân hàng thanh toán quốc tế, trụ sở của các nhà tài phiệt. Chuyên gia tiền tệ nổi tiếng Ron Piette đã từng nói, số phận của đồng tiền cũng chính là số phận của đất nước. Tương tự như vậy, số phận của tiền tệ thế giới cũng sẽ quyết định số phận của thế giới. Trên thực tế, Ngân hàng Thanh toán Quốc tế là tổ chức ngân hàng được thành lập sớm nhất, nhưng tiếng nói của nó lại không có trọng lượng, nên hầu như chẳng mấy ai quan tâm tới nó. Vì thế nên giới học giả cũng không thể nghiên cứu đầy đủ về nó được. Hàng năm, ngoài trừ tháng 8 và tháng 10, còn vào 10 tháng kia, cứ mỗi tháng một lần lại có một số nhân vật ăn mặc sang trọng từ London, Washington và Tokyo bí mật cùng kéo nhau đến Basel của Thụy Sĩ. Và đều ở lại khách sạn Euler để tham dự vào một hội nghị bí mật nhất, thầm lặng nhất, nhưng lại có sức ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới. Để phục vụ cho hội nghị đó, cùng với những người tham dự, ngoài việc luôn có hơn 300 người phục vụ trong mọi hoạt động, từ lái xe, đầu bếp, vệ sĩ, đưa thư, phiên dịch, tốc ký, thư ký, cho tới cả việc nghiên cứu, thì còn có thêm các hệ thống siêu máy tính, sân tennis, hồ bơi, thậm chí là cả các câu lạc bộ với đầy đủ những trang thiết bị hiện đại nhất. Những người có thể tham gia vào câu lạc bộ siêu cấp này đều phải tuân thủ những quy định hết sức nghiêm ngặt, và chỉ có những nhà tài phiệt ngân hàng đầu não với khả năng kiểm soát lãi suất, quy mô tín dụng cũng như nguồn cung ứng tiền tệ theo từng ngày của các nước mới đủ điều kiện để được tham gia vào câu lạc bộ này. Họ chính là các chủ tịch của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Ngân hàng Anh, Ngân hàng Nhật Bản, Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ và Ngân hàng Trung ương Đức. Tổ chức này hiện đang nắm giữ khoảng 40 tỷ đô la Mỹ tiền mặt, công trái chính phủ các nước và cả một lượng vàng bằng 10% tổng lượng dự trữ toàn thế giới, chỉ đứng sau ngân khố quốc gia của Mỹ. Và chỉ cần sử dụng đúng lợi nhuận từ việc cho vay vàng thì cũng đã có thể chi trả hết được toàn bộ chi phí cho chính ngân hàng đó. Vậy nên mục đích của hội nghị bí mật hàng tháng chính là để cân đối và khống chế hoạt động tiền tệ của các nước công nghiệp. Tòa nhà đặt trụ sở của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế có hầm ngầm tránh bom hạt nhân, đầy đủ các trang thiết bị y tế, hệ thống phòng cháy hiện đại tới mức cho dù có xảy ra cháy lớn thì cũng không cần phải huy động đến lính cứu hỏa bên ngoài. Trên tầng cao nhất của tòa nhà này có một nhà ăn tráng lệ chỉ dùng riêng cho những thực khách quý cao cấp đến tham dự hội nghị Basel cuối tuần này. Tại đây, khi đứng trên bục pha lê lớn nhất trong phòng ăn và phóng tầm mắt về bốn hướng thì đều thấy được cảnh đẹp tráng lệ của ba quốc gia Đức, Pháp và Thụy Sĩ. Ngoài ra, tất cả máy tính tại trung tâm máy tính của tòa nhà đều có đường mạng riêng kết nối trực tiếp đến các ngân hàng đầu não của các nước. Chính vì vậy mà mọi số liệu của thị trường tài chính thế giới đều được hiển thị liên tục trên màn hình đặt tại đại sảnh. 18 giao dịch viên liên tục giải quyết các giao dịch cho vay ngắn hạn trên thị trường tiền tệ châu Âu. Còn các giao dịch viên về vàng làm việc trên một tầng khác luôn bận rộn với những cuộc giao dịch không ngừng về tiền và vàng giữa các ngân hàng đầu não qua điện thoại. Đối với mọi loại hình giao dịch thì Ngân hàng Thanh toán Quốc tế hầu như chẳng bao giờ phải chịu bất cứ rủi ro nào, bởi mọi giao dịch đối với cho vay hay vàng đều có tài khoản của các nhà tài phiệt ngân hàng đầu não đảm bảo với phí thanh toán quốc tế ở mức cao. Lúc này, một câu hỏi xuất hiện, đó là tại sao những nhà tài phiệt ngân hàng đầu não này lại chấp nhận để cho Ngân hàng Thanh toán Quốc tế xử lý những nghiệp vụ hết sức cơ bản này với một mức phí cao đến như vậy? Chỉ có một câu trả lời duy nhất cho điều này, đó chính là giao dịch bí mật. Thành lập vào năm 1930, Ngân hàng Thanh toán Quốc tế ra đời đúng vào thời kỳ diễn ra cuộc đại khủng hoảng trên toàn thế giới, suy thoái nghiêm trọng nhất. Với tình trạng đó, các ông chủ ngân hàng trên thế giới đã bắt đầu nghĩ tới một hệ thống lớn mạnh hơn so với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Ý tưởng xây dựng một ngân hàng của các nhà tài phiệt đã ra đời. Khi được thành lập, Ngân hàng Thanh toán Quốc tế hoạt động chủ yếu dựa vào bản hiệp định The Hague năm 1930. Theo đó, nó hoạt động hoàn toàn độc lập với chính phủ các nước, được miễn nộp thuế cho chính phủ các nước, bất kể trong thời chiến hay thời bình. Ngoài ra, nó chỉ giao dịch về những khoản tiền gửi của các ngân hàng trung ương các nước với một mức phí thu khá cao cho mỗi cuộc giao dịch đó. Vào thập niên 30-40, thời điểm nền kinh tế thế giới đang suy thoái và khủng hoảng nghiêm trọng, khi ngân hàng trung ương các nước châu Âu đua nhau gửi vàng vào Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, cũng là lúc mà các món nợ thanh toán quốc tế và bồi thường chiến tranh nhất loạt được tiến hành kết toán thông qua Ngân hàng Thanh toán Quốc tế. Người vạch ra toàn bộ kế hoạch này chính là Ramachand của Đức. Năm 1927, chính Ramachand cùng với Strong của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ở New York và Norman của Ngân hàng Anh đã bí mật bàn nhau vạch kế hoạch làm rớt giá thị trường cổ phiếu năm 1929. Đến đầu những năm 30, Ramachand đi theo con đường chủ nghĩa phát xít. Còn mục đích của việc thành lập ra Ngân hàng Thanh toán Quốc tế là để tạo ra một sân chơi có thể bí mật cung cấp tài chính cho ngân hàng trung ương các nước. Trên thực tế, trong thời gian diễn ra chiến tranh thế giới lần thứ hai, các nhà ngân hàng quốc tế của Anh và Mỹ đã thông qua sân chơi này để cung cấp một lượng tài chính lớn cho nước Đức phát xít, nhằm giúp cho nước Đức kéo dài thêm thời gian cho cuộc chiến đến hết mức có thể. Sau khi Đức tuyên chiến với Mỹ, hàng loạt vũ khí tối tân của Mỹ dưới danh nghĩa của các nước trung lập đã được vận chuyển vào Tây Ban Nha của Pháp trước khi được chuyển tới Đức. Rất nhiều nghiệp vụ tài chính trong các vụ việc đó đều do chính Ngân hàng Thanh toán Quốc tế kết toán. Bên cạnh đó, thành viên hội đồng quản trị của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế là do chính các nhà tài phiệt ngân hàng của hai bên tham chiến dựng nên, gồm có Thomas McKittrick của Mỹ, Herman Smith, nhân vật đầu não của IG Farben trong ngành công nghiệp thời Đức Quốc xã, nhà tài phiệt ngân hàng Đức Nam Tước Clemens Feher von Kesteller, cùng với Walter Fund và Emil Bau của ngân hàng Đức Quốc xã do chính Adolf Hitler chỉ định. Tháng 3 năm 1938, sau khi chiếm được Áo, quân Đức đã vơ vét hết sạch vàng của Viên. Lượng vàng này cũng như lượng vàng thu được ở Tiệp Khắc và các quốc gia châu Âu khác được quân Đức mang gửi vào trong kho vàng của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế. Thành viên người Đức trong hội đồng quản trị đã cấm thảo luận đến vấn đề này trong các cuộc họp hội đồng. Trước đó, số vàng của Tiệp Khắc khi chưa bị Đức chiếm đóng đã được chuyển đến ngân hàng Anh. Nhưng khi đến chiếm đóng, quân phát xít đã ép ngân hàng Tiệp Khắc để đòi lại số vàng này. Norman của ngân hàng Anh lập tức đồng ý. Kết quả, số vàng đó được Đức dùng để mua một lượng lớn vũ khí cho chiến tranh. Ngay khi được một nhà báo Anh tiết lộ ra ngoài, tin này lập tức khiến dư luận hết sức chú ý. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Henry McKinsey đã đích thân gọi điện thoại cho John Simon, Bộ trưởng Tài chính Anh, để xác minh thông tin, nhưng đã bị Simon phủ nhận ngay. Sau này, khi được hỏi về vấn đề này, Thủ tướng Chamberlain trả lời rằng không hề có chuyện đó. Sở dĩ Chamberlain trả lời như vậy bởi ông chính là một cổ đông lớn của Imperial Chemical Industry, một bạn hàng thân thiết của IG Farben thời Đức Quốc xã. Cochran, người được Bộ Tài chính Mỹ cử đến điều tra tình hình Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, đã miêu tả mối quan hệ đối đầu giữa Ngân hàng Thanh toán Quốc tế với nước Đức Quốc xã thế này. Một không khí Basel hoàn toàn hữu nghị. Hầu hết các nhà tài phiệt ngân hàng đầu não đều đã quen biết nhau nhiều năm. Việc gặp lại nhau đều khiến tất cả họ cảm thấy vui mừng, vì mỗi lần như vậy họ đều thu về được một khoản lợi nhuận lớn. Trong số họ có người đề xuất cần phải dẹp bỏ những mối bất hòa giữa đôi bên. Mọi người có lẽ là nên đi câu cá cùng Tổng thống Roosevelt, bỏ bớt tính kiêu ngạo và mâu thuẫn cá nhân với nhau để cùng tiến tới một bầu không khí dễ chịu hơn, cũng như để có thể khiến cho mối quan hệ chính trị phức tạp trước mắt được đơn giản hơn. Sau này, khi bị buộc phải thừa nhận rằng số vàng của Tiệp Khắc đã được chuyển giao cho Đức Quốc xã, Ngân hàng Anh đã giải thích rằng đó chỉ là giao dịch nghiệp vụ, còn số vàng đó chưa từng được xuất ra khỏi nước Anh. Tuy nhiên, với sự tồn tại của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, thì chỉ cần thay đổi mấy chữ số trên phiếu ghi thanh toán của ngân hàng là việc vận chuyển vàng cho Đức Quốc xã sẽ suôn sẻ. Qua đó, chúng ta mới thấy thán phục tài năng của Thomas Cech, người đã thiết kế ra một sân chơi tài chính khéo léo đến như vậy vào năm 1930 nhằm hậu thuẫn cho cuộc đại chiến sau này của Đức. Năm 1940, Thomas McKittrick được bầu làm chủ tịch Ngân hàng Thanh toán Quốc tế. Tốt nghiệp Đại học Harvard, từng đảm nhận chức chủ tịch Hội Thương mại Anh, thông thạo tiếng Đức, Pháp và Ý, có mối quan hệ mật thiết với Phố Wall cũng như từng thực hiện thương vụ cho Đức Quốc xã vây vàng với số lượng lớn. Sau khi nhậm chức không lâu, Thomas đã đến Berlin để tiến hành hội đàm bí mật với Ngân hàng Trung ương Đức và Gestapo. Nhà tài phiệt ngân hàng xác định rằng một khi Mỹ tham dự vào cuộc chiến thì nghiệp vụ ngân hàng sẽ phải được bàn bạc và thông qua cụ thể. Ngày 27 tháng 5 năm 1941, theo yêu cầu của Bộ trưởng Tài chính Morgenthau, Hull, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ đã gọi điện cho đại sứ Mỹ tại Anh yêu cầu điều tra thật rõ mối quan hệ giữa chính phủ Anh và Ngân hàng Thanh toán Quốc tế dưới sự kiểm soát của phát xít. Kết quả điều tra đã khiến Morgenthau nổi giận khi biết Norman của ngân hàng Anh luôn có mặt trong hội đồng quản trị của ngân hàng thanh toán quốc tế. Thực ra các nhà tài phiệt ngân hàng của Anh, Pháp và Mỹ đều coi người Đức là những người bạn tốt và thân thiết trong hội đồng quản trị của ngân hàng, mặc dù trên chiến trường họ là kẻ thù không đội trời chung. Mối quan hệ bằng hữu kỳ lạ này luôn được duy trì cho đến khi chiến tranh kết thúc. Ngày 5 tháng 2 năm 1942, sau 2 tháng Nhật Bản đánh Úc Trân Châu Cảng, Mỹ đã bước vào cuộc chiến tranh trực diện với Đức. Tuy nhiên điều kỳ lạ là cả Ngân hàng Trung ương Đức và chính phủ Ý đều đồng ý để cho Thomas Markgitrick, một người Mỹ, tiếp tục nắm giữ chức chủ tịch Ngân hàng Thanh toán Quốc tế cho đến khi kết thúc chiến tranh. Còn Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vẫn tiếp tục duy trì nghiệp vụ đều đặn với Ngân hàng Thanh toán Quốc tế. Trước đó, do vẫn luôn giữ thái độ nghi ngờ về mối quan hệ mập mờ giữa Ngân hàng Thanh toán Quốc tế với ngân hàng nước này, nên Công đảng Anh đã nhiều lần yêu cầu Bộ Tài chính phải có sự giải trình rõ ràng. Tuy nhiên, họ chỉ nhận được lời giải thích rằng nhà nước ta được hưởng rất nhiều quyền lợi từ Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, mà điều đó hoàn toàn dựa trên sự thỏa thuận giữa chính phủ các nước. Vậy nên việc cắt đứt mối quan hệ với ngân hàng này là không phù hợp với lợi ích của nước ta. Trong chiến tranh, ngay cả những hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau giữa các quốc gia đều có thể bị phá bỏ bất cứ lúc nào. Vậy mà Bộ Tài chính Anh lại chắc chắn về sự thỏa thuận giữa các nhà tài phiệt ngân hàng của các nước, khiến người khác không thể không thán phục thái độ nghiêm túc của người Anh trong chuyện này. Nhưng đến năm 1944, sau khi phát hiện ra Đức Quốc xã hầu như đã thu hết lợi nhuận của ngân hàng thanh toán, thì sự hào phóng của nước Anh lại khiến người ta không khỏi nghi ngờ. Mùa xuân năm 1943, bất chấp sự an nguy đến tính mạng, Thomas Markgitrick vẫn đi lại như con thoi giữa các nước tham chiến. Cho dù không phải là công dân Ý và cũng chẳng phải nhà ngoại giao Mỹ, nhưng Markgitrick vẫn được chính phủ Ý cấp hộ chiếu ngoại giao. Khi ở Đức, ông ta còn được cả đặc vụ của Hitler đi theo bảo vệ suốt chặng đường đến Roma. Sau đó tới Lisbon, xuống thuyền Thụy Điển trở về Mỹ. Tháng 4, ông ta đến New York tiến hành thảo luận chi tiết với các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang. Sau đó, với tấm hộ chiếu Mỹ, ông ta tới thủ đô Berlin của Đức để truyền đạt thông tin tài chính tuyệt mật cũng như thái độ của giới quyền lực ở Mỹ cho các quan chức của Ngân hàng Trung ương Đức biết. Ngày 26 tháng 3 năm 1943, tại Hạ viện, Jerry Voorhees, nghị sĩ bang California, đã đề xuất điều tra hoạt động mờ ám của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế nhằm làm rõ nguyên nhân vì sao một công dân Mỹ đảm nhiệm chức chủ tịch của ngân hàng do các nước cùng thỏa thuận và gây dựng nên. Nhưng Quốc hội Mỹ và Bộ Tài chính đều phớt lờ và không tiến hành điều tra. Đến tháng 1 năm 1944, John Coffey, một nghị sĩ hạ viện nhiều chuyện khác, đã bày tỏ một cách phẫn nộ. Chính phủ Đức Quốc xã có 85 triệu franc vàng Thụy Sĩ cất giữ ở Ngân hàng Thanh toán Quốc tế. Trong khi tiền vàng của nước Mỹ chúng ta luôn chảy vào đó, thì hầu hết các thành viên hội đồng quản trị của ngân hàng này đều là quan chức Đức Quốc xã. Người ta vẫn không hiểu nổi tại sao một quốc gia đang rơi vào tình trạng bốn bề chiến sự như Thụy Sĩ mà vẫn giữ được thế trung lập, trong khi những quốc gia láng giềng như Vương quốc Bỉ, Luxembourg, Na Uy hay Đan Mạch, cho dù có muốn duy trì thế trung lập cũng khó mà tránh khỏi gót giày của quân phát xít. Thực ra bản chất của vấn đề nằm ở chỗ trụ sở Ngân hàng Thanh toán Quốc tế được đặt tại Thụy Sĩ, và đó chính là nơi để các ông chủ ngân hàng Anh, Mỹ cung cấp tài chính nhằm giúp Đức kéo dài cuộc chiến tới mức có thể. Ngày 20 tháng 7 năm 1944, nội dung được đưa vào thảo luận tại hội nghị Reston System chính là xóa bỏ Ngân hàng Thanh toán Quốc tế. Mới đầu, hai tổng công trình sư, Kenneth và Harry Destowai, đã đồng ý xóa sổ ngân hàng này khi nhận thấy có quá nhiều cặp mắt hoài nghi đổ dồn vào các hoạt động của ngân hàng trong thời kỳ chiến tranh. Nhưng sau đó, cả hai đều nhanh chóng thay đổi hướng suy nghĩ. Lập tức, Kenneth tới gõ cửa phòng của Morgenthau, Bộ trưởng Tài chính Mỹ, khiến Morgenthau đã hết sức ngạc nhiên khi thấy Kenneth, một nhân vật ôn hòa và mực thước, đang bị kích động với sắc mặt đỏ bừng. Kinnett đã cố hết sức bình tĩnh để nói cho Morgenthau biết rằng ngân hàng thanh toán quốc tế cần phải tiếp tục được hoạt động cho đến khi quỹ tiền tệ quốc tế và ngân hàng thế giới mới được thành lập. Cùng với chồng, vợ của Kinnett bỗng chốc cũng trở thành thuyết khách đối với Morgenthau. Chỉ khi nhận thấy Morgenthau đang phải chịu một áp lực chính trị rất lớn về việc buộc phải giải tán ngân hàng thanh toán quốc tế, Kinnett mới nhượng bộ và thừa nhận rằng ngân hàng này cần phải đóng cửa, nhưng cần chọn thời điểm đóng cửa thật thích hợp, trong khi Morgenthau chủ trương càng nhanh càng tốt. Cảm thấy mệt mỏi, Kinnett trở về phòng mình và ngay lập tức cho triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của đoàn đại biểu Anh. Cuộc họp kéo dài đến 2 giờ sáng. Và đích thân Kinnett đã viết ngay một bức thư gửi đến Morgenthau với nội dung yêu cầu ngân hàng thanh toán quốc tế phải được tiếp tục hoạt động. Ngày hôm sau, đoàn đại biểu của Morgenthau đã khiến cả hội nghị bất ngờ khi thông qua quyết định giải tán ngân hàng thanh toán quốc tế. Ngay khi biết được quyết định này, Thomas Markovic lập tức viết thư cho cả Morgenthau và Bộ trưởng Tài chính Anh. Lá thư nhấn mạnh rằng, sau khi chiến tranh kết thúc thì ngân hàng thanh toán quốc tế vẫn có một vai trò rất lớn. Đồng thời ông cũng bày tỏ rằng mọi sổ sách của ngân hàng thanh toán quốc tế là thứ không thể công khai. Bởi trên thực tế, trong vòng 76 năm kể từ năm 1930 đến nay, tất cả sổ sách của ngân hàng này chưa hề được bất kỳ chính phủ nào công bố công khai. Bất chấp mọi hành động đáng ngờ của Thomas Markovic trong chiến tranh, nhưng Rockefeller vẫn bổ nhiệm ông ta làm phó chủ tịch ngân hàng Jay Mahaston và đều nhận được sự tán thưởng của các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế. Còn ngân hàng thanh toán quốc tế rốt cuộc cũng không bị giải tán. Tuy nhiên, sau chiến tranh, ngân hàng thanh toán quốc tế đi vào hoạt động bí mật dưới hình thức câu lạc bộ trung tâm của 6-7 nhà tài phiệt ngân hàng đầu não, bao gồm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ, Ngân hàng Liên bang Đức, Ngân hàng Ý, Ngân hàng Nhật Bản và Ngân hàng Anh. Còn Ngân hàng Pháp và các ngân hàng trung ương của các quốc gia khác đều bị gạt ra ngoài. Ý đồ lớn nhất của câu lạc bộ này chính là phải kiên quyết không để chính phủ các nước được tham gia vào quá trình đưa ra quyết sách tiền tệ quốc tế. Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ và Ngân hàng Liên bang Đức là các ngân hàng tư nhân và hoàn toàn không chịu sự quản lý của chính phủ. Thậm chí Poor, chủ tịch của Ngân hàng Liên bang Đức, thà ngồi xe limousine của mình còn hơn ngồi máy bay do chính phủ bố trí đến dự hội nghị Basel ở Thụy Sĩ. Ở một mức độ nào đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cũng chịu sự kiểm soát của chính phủ. Nhưng trong việc quyết định các chính sách liên quan đến vấn đề tiền tệ, thì Nhà Trắng và Quốc hội hoàn toàn không được phép can thiệp. Mặc dù Ngân hàng Ý chịu sự quản lý của chính phủ trên danh nghĩa, nhưng vị chủ tịch của ngân hàng này lại chẳng bao giờ bận tâm đến chính phủ. Chính thế mà năm 1979, bất chấp việc chính phủ ra lệnh bắt Paolo Buffett, chủ tịch Ngân hàng Ý, các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế đã gây sức ép đối với chính phủ Ý, buộc phải bãi bỏ lệnh bắt này. Tình hình của ngân hàng Nhật Bản khá đặc biệt. Sau khi thị trường bất động sản bong bóng ở Nhật những năm 80 bị phá sản, thì Bộ Tài chính bị kết tội, còn ngân hàng Nhật Bản nhân cơ hội này đã thoát khỏi sự kiểm soát của chính phủ. Ngân hàng Anh tuy bị chính phủ quản lý rất chặt, nhưng hội đồng quản trị của nó đều là những nhân vật tài to mặt lớn, nên cũng được coi là thành viên hạt nhân. Riêng ngân hàng Pháp thì chẳng được may như vậy, bởi nó chỉ là con rối của chính phủ, nên đã bị gạt bỏ ra khỏi câu lạc bộ này một cách kiên quyết. Các bạn vừa lắng nghe một phần nội dung trong chương 6. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tiếp tục tìm hiểu những nội dung còn lại của chương. Thank you.